Bất diệt bá thể quyết, chương 122, chết cũng không hối cải. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu soạt soạt, thanh thúy tiếng vỡ vụn, triệt để phá vỡ dinh thự yên tĩnh, chỉ gặp, hóa thành băng điêu hồng hồ, ầm vang sụp đổ, vỡ thành vô số vụn băng, lưu loát phiêu tán, hồng hồ, hắc hổ hai mắt xích hồng như máu, toàn thân kịch liệt rung động, run. Tức giận ngửa mặt lên trời gào to, hắn ngược lại nắm song đao, vừa sải bước xuất, như một cái hồng hoang mãnh thú, mạnh mẽ đâm tới mà tới. Hắc hồ, chờ chút, chân hoàn vũ vội vàng quát bảo ngưng lại, đáng tiếc đã quá muộn. Hắc hồ triệt để lâm vào điên cuồng, một lòng chỉ muốn vì còn lại tứ hổ báo thù rửa hận. Mộ Phong ánh mắt lãnh đạm nhìn xem sông cướp mà tới hắc hồ. Ở người phía sau xông đến trước người hắn nháy mắt, Mộ Phong bàn chân đạp nhẹ, nhảy lên một cái, tránh thoát hắc hổ song đao. Mộ Phong người lơ lửng giữa không trung, tay phải chính nắm chảm diệt, kim diễm sáng rực, tay trái cầm ngược bát chu kiếm, băng xương tùm. Tại thời khắc này, hắn như một tôn băng hỏa chiến thần, quan sát thế gian tăng thương, trưởng khống thiên địa vạn vật. Hắc hổ, một kiếm này không biết ngươi có thể hay không đỡ được. Mộ Phong thanh âm đạm mạc chậm rãi vang vọng. Sau đó hai tay của hắn âm dương song kiếm, lấy chữ thập giao nhau trùng điệp chém rơi xuống. Một đạo thiêu đốt lên hừng hực kim diễm kiếm mang cùng một đạo tràn ngập cực hạn rét lạnh kiếm mang cùng nhau rơi xuống, chém hướng phía dưới hắc hồ. Hai đạo kiếm mang quá mức khổng lồ, như dương ngày cùng âm tháng, tự giữa không trung tấn mãnh rơi. Rơi, quý vi tráng quan, hắc hổ giống như điên cuồng, toàn thân linh nguyên thôi động đến cực hạn, tóc dài, tay áo tùy ý bay lên, hắn phải chân vừa bước, mặt đất lõm sâu vài xích, vô số nát đá như ám khí lấy hắn làm trung tâm hướng phía bốn phía tiêu xạ mà xuất. Song hổ lăng thiên, đột nhiên, hắc hổ ngửa mặt lên trời gào to, trong tay song đao hung hăng chém về phía trên không. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, hai đạo đao mang phóng lên tận trời, hóa thành hai đầu mấy trượng khổng lồ hắc hổ hư ảnh. Đạp không thẳng bên trên, hổ khiếu chấn thiên, nhật nguyệt rơi xuống, song hổ khiếu thiên, rầm rầm rầm, cả hai va chạm, trong không khí, vang lên liên miên bất tuyệt nổ đùng thanh âm, vô hình khí lãng lấy dinh thự trung ương làm điểm khởi đầu. Cấp tốc hướng phía bốn phía lan tràn khuếch tán. Hắc hổ cùng Mộ Phong ở giữa mặt đất, lần nữa lõm xuống dưới, tạo thành mấy trượng khổng lồ cái hố, nát đá khuấy động ra, khiến cho rất nhiều võ giả chỉ có thể chật vật lui lại. Lớn như vậy dinh thự, lung lay sắp đổ, cái bàn, đồ sứ, cửa sổ các loại lại nhao nhao nổ vỡ ra tới. Không tốt, nhanh lên mang lão tổ rời khỏi nơi này trước, đại trưởng lão sắc mặt biến hóa. Lập tức đối với tộc nhân phân phó nói, khi dinh thự bên trong chân gia tộc người, đều là rút khỏi dinh thự về sau, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, chân gia lão tổ lớn như vậy xa hoa dinh thự, lại ầm vang sụp đổ, thành một vùng phế tích, quá mạnh đi, kẻ này đến cùng là lai lịch ra sao, vì sao có thể mạnh như vậy, ngũ hổ xuất thủ, lại đều không thể bắt lấy hắn, hiện tại, lão tổ dinh thự đều sập, cái này giá quá lớn, chân gia tộc sắc mặt người âm trầm, bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Mộ Phong lại cường đại như vậy, nếu là biết lời nói, liền sẽ không công nhiên lật lọng, huyền giai linh hỏa mặc dù chân quý, nhưng cùng lão tổ dinh thự cùng ngũ hổ so sánh, coi như là tiểu vu gặp đại vu, chân hoàn vũ, đại trưởng lão sắc mặt âm trầm như nước. Hai người bọn họ trong lòng cũng âm thầm có chút chấn kinh cùng hối hận. Bọn hắn rất rõ ràng, cho dù lần này thật giết cái này Mộ Phong, bọn hắn chỗ trả ra đại giới cũng quá lớn. Đại trưởng lão, gia chủ, các ngươi hiện tại hài lòng a? Mộ đại sư chữa khỏi lão tổ. Đối với chúng ta chân gia là thiên đại ân tình, chân văn hạo mắt lộ ra phẫn nộ, tiếp tục nói, chúng ta chân gia nếu là lấy lễ thương đãi. Làm tròn lời hứa, cũng liền sẽ không biến thành bộ dáng như hiện tại. Hiện tại ngược lại tốt, ngũ hổ chết rồi, lão tổ dinh thự hủy. Cái này đều là tội lỗi của các ngươi. Chân Hoàn Vũ phất tay áo lạnh giọng nói. Tam đệ, ngươi quá làm càn, đây là ngươi đối với gia chủ nói chuyện với đại trưởng lão thái độ sao? Oanh, bỗng nhiên, một đạo kinh khủng tiếng xé gió. Bỗng nhiên tự dinh thự phế tích bên trong tấn mãnh lướt đến. Trực chỉ Chân Hoàn Vũ. Chân Hoàn Vũ con ngươi thu nhỏ lại. Tay áo vung lên, mênh mông linh nguyên ngưng tụ thành lớp kín hàng rào. Ầm, một đạo hắc ảnh trùng điệp đụng tại hàng rào bên trên. Nổi lên lít nhít linh nguyên gợn sóng. Đợi cho Chân Hoàn Vũ thấy rõ bóng đen chân diện mục về sau. Con ngươi thít chặt thành châm. Bởi vì, bóng đen này không là người khác. Đúng là hắc hổ. Giờ phút này, hắc hổ toàn thân đẫm máu. Tứ chi xoay khúc, hai mắt trợn lên. Không ngờ trải qua triệt để không có khí tức, chết không nhắm mắt, liền hắc hổ cũng chết trận. Chân gia tộc sắc mặt người triệt để thay đổi, nhao nhao nhìn về phía Chân Hoàn Vũ cùng đại trưởng lão. Tại Chân gia, ngũ hổ đã là gần với đại trưởng lão. Chân Hoàn Vũ cùng lão tổ đại cao thủ, hiện tại lại đều chết tại Mộ Phong trong tay. Tổn thất này đối với Chân gia đến nói, đã là thương cân động cốt, tất cả mọi người không nghĩ tới. Chân Hoàn Vũ một cái lật lọng, lại cho Chân gia tạo thành tổn thất lớn như thế. Bạch bạch bạch, thanh thúy tiếng bước chân, yếu ớt tự dinh thự phế tích bên trong truyền đến. Từng tia ánh mắt tất cả đều hội tụ mà đi. Chỉ thấy một tên thiếu niên chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới, phảng phất tại nhà mình vườn hoa đi bộ nhàn nhã. Chân Hoàn Vũ, các ngươi Chân gia lão tổ không ra, ta muốn đạp diệt các ngươi Chân gia. Rất khó sao? Mộ Phong ngừng tại Chân Hoàn Vũ cách đó không xa, ánh mắt lãnh đạm nhìn thẳng Chân Hoàn Vũ cùng đại trưởng lão. Chậm rãi mở miệng nói, tiểu tạp chủng, ngươi sao dám giết ta Chân gia ngũ hổ, ngươi sao dám? Chân Hoàn Vũ tức giận đến toàn thân run rẩy, cắn răng nghiến lợi giống nói, bọn hắn Chân gia vốn là ngày càng suy thoái, hiện tại ngũ hổ lại bị giết. Đây là bọn hắn Chân gia đảm đương không nổi tổn thất. Các ngươi Chân gia lật lọng trước đây, lại xuất thủ đối với ta hạ sát thủ. Vậy ta giết các ngươi Chân gia người, có vấn đề sao? Mộ Phong lãnh đạm nói. Đại ca, không cần lại sai đi xuống. Hiện tại nhận khuyết điểm còn kịp, Mộ Đại sư hẳn là sẽ dàn xếp ổn thỏa. Chân Văn Hạo liền vội vàng khuyên nhủ. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác. Mộ Phong thật không đơn giản, cho dù Chân Hoàn Vũ xuất thủ, chưa hẳn liền có thể xóa giết được Mộ Phong, mà lại, coi như giết Mộ Phong lại như thế nào, bọn hắn Chân gia tổn thất lại sẽ không bù đắp trở về. Còn đắc tội Mộ Phong dạng này y thuật cao minh cao nhân, căn bản được không bù mất, ngậm miệng, tam đệ, cái này tất cả đều là lỗi của ngươi, nếu không phải ngươi đem người này mang vào. Ta Chân gia ngũ hổ cũng sẽ không phải chết, chờ lão tổ sau khi tỉnh lại, ngươi tự sát tạ tội đi. Chân Hoàn Vũ hai mắt tơ máu dày đặc, lạnh lùng nhìn xem Chân Văn Hạo nói. Chân Văn Hạo lạnh cả tim, tất cả đều là của hắn sai, nếu không phải hắn mang Mộ Phong đến đây, lão tổ chỉ sợ sớm đã vẫn lạc, nếu không phải Chân Hoàn Vũ tự tiện lật lọng, Mộ Phong cũng sẽ không đối bọn hắn Chân gia ra tay đánh nhau. Sở dĩ tạo thành cục diện bây giờ, không phải là Chân Hoàn Vũ một người tạo thành. Tiểu tạp chủng, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, nhưng muốn đạp diệt chúng ta Chân gia, bằng ngươi cũng xứng. Chân Hoàn Vũ bước về phía trước một bước, nhất thời, bình mà chấn động tới kinh khủng bạo liệt thanh âm, chỉ gặp, lấy Chân Hoàn Vũ làm trung tâm, trăm mét phạm vi mặt đất, ầm vang sụp đổ xuống tới, hình thành to lớn cái hố. Vô số nát đá nổi lên, vần quanh tại Chân Hoàn Vũ chung quanh, nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cỗ kinh khủng phong bạo. Gia chủ muốn xuất thủ, kẻ này dừng ở đây rồi. Chân gia tộc người, nhao nhao lui ra phía sau một đoạn cự ly, ánh mắt lấp lánh nhìn xem khí thế như rồng Chân Hoàn Vũ. Tuy nói Chân Hoàn Vũ quyết sách, khiến không ít tộc nhân đều cảm thấy bất mãn, nhưng bọn hắn kỳ thật càng hận hơn Mộ Phong. Dù sao, Mộ Phong mới là hủy đi lão tổ dinh thự, giết chết ngũ hổ chân hung, bọn hắn đều ước gì Mộ Phong chết không táng thân nơi. Mệnh luân thất trọng sao, Mộ Phong nhìn thẳng chậm rãi đi tới chân Hoàn Vũ, tự nhiên nhìn thấy cái sau chỗ bụng dưới hiện hiện một vòng bảy sắc mệnh luân. Tiểu tạp chủng, hôm nay ta muốn ngươi chết cực kỳ khó, nhìn, chân Hoàn Vũ bật hơi như rồng, nhìn chữ vừa phát ra, cả người sải bước hướng phía Mộ Phong chạy lướt qua mà tới. Cách chương.